Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chạy ra vây quanh. Mẫn Học giờ phút này rốt cuộc ở nơi nào, nói thật chính hắn cũng không biết. Trên thực tế, ngay từ đầu tình huống xác thực như Quan Hoàng Tể bọn hắn nhìn qua như vậy. Cao Minh công tác chuẩn bị thập phần triệt đề, chẳng những có lựu đạn súng ngắn, còn có các thức ngụy trang công cụ. Bên ngoài bán phục cùng chạy bằng điện xe chỉ có thể coi là hắn một người trong hàng loạt. Tại kỵ đi rời đi lúc, Mẫn Học thậm chí còn chứng kiến đỗ tại ven đường bất đồng khu vực sửa chữa đồ điện, thông cống thoát nước đám, sáu trang đồ bộ. Chắc hẳn không phải là vô duyên vô cớ vừa vặn cùng một chỗ đỗ tại ven đường, có thể dự đoán. Cao Minh vì hôm nay giao dịch, quy hoạch bao lâu, thậm chí ngay ban ngày vì xanh hóa vừa đào tốt lọt hố, còn không có điền thượng đất chủng lên cây cây lọt hố đều đem ra hết. Đem tiền mặt dùng túi nhựa lô hàng ném vào, chỉ thoáng nắp một tầng đất đi lên. Cả quá trình tại Mẫn Học cùng Du Hồng Bắc, đồng lóa, hạ. Không dùng 5 phút đồng hồ tự toàn bộ hoàn tất, đợi ngày mai nhân viên công tác trồng lên cây. Thần không biết quỷ không hay, qua vài thiên phong thanh âm nhỏ, bọn cướp rồi trở về đào cây bào lọt hố lấy tiền. Hoàn mỹ, bất quá bọn cướp quyết định này, sợ là muốn bạch mù. Tuy nhiên bọn hắn từng đề cập qua không thể lưu, ký hiệu, yêu cầu. Nhưng cảnh sát làm sao có thể cái gì cũng không làm, khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày. Có nhiều như vậy chuyên môn vì thế mà nghiên cứu khoa học nhân viên. Bọn cướp, nhất là cái này mấy cái mới từ trong ngục giam đi ra không bao lâu bọn cướp, thì như thế nào có thể hoàn toàn nhìn thấu, coi như là đánh bậy đánh bạ. Bọn cướp ngay tại chỗ chôn một chiêu này, ngược lại làm cho mình càng thêm thành công thoát khỏi cảnh sát ánh mắt. Căn cứ Cao Minh chỉ thị, tại dùng chạy bằng điện xe xuyên qua mấy đường nhỏ ngõ hẻm hậu, Mẫn Học bọn hắn đi tới 4-5 cái quảng trường bên ngoài trên đường lớn. Cũng lên một cỗ đến đây tiếp ứng màu xám xe tải. Bởi vì Cao Minh một mực sau lưng chằm chằm vào, Mẫn Học tuy nhiên không có cùng bọn họ một cỗ chạy bằng điện xe, lại không dám làm cái gì đại động làm. Chính hắn muốn chạy trốn, thiệt tình không tính khó. Nhưng Du Hồng Bác làm sao bây giờ không đề cập tới Du Hồng Bác. Chỉ cần bọn cướp đem bả lựu đạn tùy ý hướng bên đường quăng ra, Mẫn Học cảm thấy sau này mình nên cái gì đều không cần làm. Nói thật, có lẽ cái này một loạt thủ đoạn không tính là nhiều cao minh, thậm chí có chút ít theo không kịp thời đại. Nhưng thắng đang chuẩn bị đầy đủ mà lại trực tiếp hữu hiệu. Cao Minh đội, xem như Mẫn Học cho đến tận này chứng kiến qua, nhất dụng tâm, phạm tội phần tử. Gỗ dầu, như thế nào còn nhiều thêm cá nhân, ra đi hậu. Lái xe mới mở miệng nói chuyện lên đến, Mẫn Học lên xe lúc thấy được lái xe mặt, rõ ràng không phải ba cái bọn cướp bên trong bất kỳ một cái nào. Cái này đội lại vẫn có những người khác tồn tại. Khả năng này cảnh sát đương nhiên giả thiết qua, không nghĩ tới chân thật đã xảy ra. Nhưng Mẫn Học cảm thấy bọn cướp nhân số không biết nhiều hơn bao nhiêu. Vì cái gì? Bởi vì tiền chuộc, 500 vạn tiền chuộc, có thể vài người phân, cho nên không tất yếu quá phận lo lắng. Cao Minh cười mắng, ít nói nhảm, nhiều người không phải nhiều phần tiền ư? Tiền kia nì, lái xe đã sớm trơ mắt nhìn chạy bằng điện xe đâu rồi, kết quả thật là làm không đến chứng kiến. Gấp cái gì, không thể thiếu ngươi cái kia phần. Cao Minh vỗ vỗ Du Hồng Bác, nói sau. Đây không phải tiền ưa, một cái thoải mái có thể xuất ra 30 triệu lão bản trong tay ta. Ngươi còn sợ không có tiền thu? Cao Minh không có đặt xuống lời nói thật. Xem ra cái này lái xe còn không tính là đội người bên trong sĩ. Lái xe muốn nói lại thôi. Cuối cùng nhất bách tại Cao Minh giang hồ địa vị cùng uy hiếp lực. Có lẽ hay là thành thành thật thật lái xe đi. Mẫn Học cùng Du Hồng Bác hai người đương nhiên tại vừa lên sau xe đã bị bịt kín con mắt. Tại Cao Minh đem bả trên người bọn họ thượng vàng hạ cám điện thoại. Nghe trộm thiết bị đợi lấy đi ném đi hậu. Cỗ xe cũng bảy ngoặt tám quấn đến một chỗ. Mẫn Học giờ phút này ngược lại may mắn súng của mình còn không có xin xuống. Bằng không thì thân phận phân phút đồng hồ tự bộc quang. Rồi biến mất lục soát vũ khí. Cao Minh đảo bao nhiêu bắt đầu có chút tin tưởng. Mẫn Học có lẽ thật không phải là cảnh sát, mà là Du Hồng Bác mời đến hỗ trợ bằng hữu. Nếu quả thật là cảnh sát, không có lý do như vậy hợp lại. Nay súng cũng không dẫn tự đi ra giao dịch, Cao Minh như thế nào lại nghĩ đến. Đó là một mấy lần muốn xin súng lục mà không đắc, khổ bức cảnh sát hình sự. Cái này thật là một cái mỹ diệu hiểu lầm. Dưới loại tình huống này, Cao Minh thích hợp buông lỏng cảnh giác. Đem ngón tay theo lựu đạn bảo hiểm tiêu chung đem ra. Đương nhiên, súng còn không có buông. Cỗ xe ngừng ổn. Tại tháo xuống bịt mắt một khắc này, Mẫn Học liền phát hiện cái này một tình huống. Đó là một động thủ cơ hội tốt. Bọn cướp có thể là vì xuống xe lúc không gây chú ý ánh mắt địch nhân. Cũng không có trói lại Mẫn Học hai người. Dùng Mẫn Học sức bật. Vài giây đồng hồ trong nhanh chóng chế ngự Cao Minh nên vậy không tính việc khó. Mẫn Học thậm chí trong đầu mô phỏng ra một loạt động tác tràng cảnh. Tại đoạt súng chế ngự Cao Minh hậu, còn có thể thuận thế dùng thương đứng vững lái xe đầu. Nhưng, đến tột cùng muốn hay không hiện tại động thủ Mẫn Học vẫn có suy tính. Cao Minh hiện tại dẫn bọn hắn đi. Hội không phải là giam giữ y hiểu bọn hắn địa điểm nếu như là lời mà nói. Xác định con tin vị trí động thủ lần nữa có thể hay không rất tốt Mẫn Học dùng ánh mắt còn lại quan. Sát hoàn cảnh, phát hiện là nào đó cư xá ga ra tầng ngầm, nhưng không có càng rõ ràng đánh dấu. Y cái này ga ra tầng ngầm lớn nhỏ, nên cư xá hộ gia đình có nên không thiếu. Nếu như đi đầu chế ngự bọn cướp, rất khó cam đoan lập tức tìm được con tin mà không bị phát hiện lúc này động thủ. Có lẽ sẽ nguy hiểm cho con tin an toàn. Mẫn Học quyết định nhìn lại tình huống. Đừng ý đồ kêu to hoặc để người chú ý. Cái kia bất quá là hại bọn hắn. Cao Minh thấy được Mẫn Học dò xét ánh mắt. Cho là hắn tại động cái này đầu óc. Vì vậy quơ quơ trong tay súng cùng lựu đạn. Mẫn Học một nhún vai. Không nói chuyện, phía sau là có cỗ xe mới vào xe, nhưng hắn vẫn không có ý định liên lụy người vô tội tiến đến. Lại không có nghĩ rằng Cao Minh lần nữa dò xét hả. Cuối cùng nhớ ra trước mặt loại người quen mặt nguyên nhân. Ta nhớ ra rồi, ngươi là trên TV cái kia ca hát. Đừng nhìn Cao Minh bắt cóc làm trượt, người cũng hung tàn, nhưng với tư cách xã hội nhàn tản nhân sĩ. Hắn cũng không phải thời thời khắc khắc đều ở phạm tội cùng bày ra phạm tội bên trong. Ngày bình thường không có chuyện gì thời điểm, Cao Minh cũng sẽ xem TV. Bởi vậy cảm thấy Mẫn Học quen mặt cũng rất bình thường. Thấy bị nhận ra, thân phận, Mẫn Học một hồi, cười khổ. Mà xác nhận Mẫn Học thân phận Cao Minh, tác chính là càng thêm yên tâm, cười đối với lái xe nói. Thấy được ư lại một cái đại minh tinh. Ngươi còn sợ không có tiền thu ư, lái xe tuy nhiên không biết Mẫn Học. Nhưng đã Cao Minh nói như vậy, hắn thì tin, dù sao Mẫn Học rất có, minh tinh tướng. Thấy thế, lái xe cũng tích cực bắt đầu đứng dậy, nghĩ đến sắp tới tay tiền. Không hề lo lắng những kia có không có. Hắn cùng với Cao Minh hai người một bên một cái. Kẹp lấy Mẫn Học hai người vào thang máy. Một đường thông suốt, trời cũng đã muộn, không có đụng phải người nào. Nguyên cho là mình hội kiến đến y hiểu cùng phụ tá của nàng. Mẫn Học sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Không có nghĩ rằng trên thang máy đi, thẳng đến mở cửa mà vào. Trong phòng đều không có một bóng người. Y hiểu cùng trợ lý vậy mà không ở chỗ này. Bọn cướp rõ ràng lựa chọn phân địa điểm người ẩn giấu chất. Thật đúng là ra ngoài ý định, đi lấy dây thừng. Cao Minh phân phó, lái xe lên tiếng rời đi Du Hồng Bác bên cạnh. Chính là hiện tại, đã con tin không ở chỗ này. còn có cái gì sắp xếp đi tất yếu thực đợi bị dây thừng trói chặt. Không thể nói trước còn muốn đại phí chu trương, tốn công tốn sức, Mẫn Học lập tức quyết định, động thủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.